Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả một bộ truyện trọng sinh, nhưng thực chất nó là một câu chuyện ngọt sùng. Làm thế nào để kinh doanh thành công trong một mối hôn nhân hạnh phúc? Câu chuyện kể về nữ chính Du Yến chính là dạng người thích đâm đầu vào chỗ chết. Cũng chính vì thế mà thời điểm kiếp trước cô đã đưa bản thân đặt chân vào ngõ cụt. Sau khi sống lại một lần nữa, cô quyết tâm trở thành một cô gái ngoan hiền, nhưng cô cũng phát hiện ra rằng hóa ra để trở thành mỹ nữ ngoan hiền thì lại rất là cực khổ. Có lớp học nào cấp tốc dành riêng cho cô vợ muốn theo đuổi chồng của mình không? Cô không thiếu tiền. Sau khi trọng sinh thì Du Yến nghĩ ra, thật ra câu nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đó hay là áo mặc sau qua khỏi đầu lại cực kỳ đúng. Hôn nhân nhờ mai mối cũng có thể cực kỳ hạnh phúc. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với tập 1 của bộ truyện mang tên Ác Nữ Trọng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ảnh hậu nổi tiếng Du Yến sử dụng ma túy bị bắt. Bị bắt cùng với cô ấy là Tiểu Thiên Vương mới nổi của giới giải trí. Nghệ sĩ nổi tiếng Kỳ Hải sử dụng ma túy với minh tinh Du Yến bị bắt. Scandal của hai người đã bị chứng thực. Du Yến bị bắt vì sử dụng ma túy. Nhãn hiệu X hợp tác lâu năm với cô ấy tuyên bố thay đổi người đại diện, đồng thời kiện lên tòa án yêu cầu bồi thường vì bê bối của cô ảnh hưởng đến doanh thu của sản phẩm. Bởi vì scandal của Du Yến nên giá cổ phiếu của công ty giải trí Du Thị tụt dốc trên diện rộng. Chủ tịch Du Thị là Du Chính Thiên ngất xỉu tại đại hội cổ đông, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện. Trên Weibo Lưu Lực, người đại diện của Kỳ Hải tức giận ám chỉ Kỳ Hải bị người ta dạy hư, cũng mãnh liệt khiển trách quy tắc ngầm của giới giải trí, ám chỉ Kỳ Hải bị tiềm quy tắc một cách bất đắc dĩ. Hai ngày nay tin tức của giới giải trí đều nói về Du Yến, dẫn đầu 4 top Weibo. Gần như đều nói về sự kiện Du Yến nghiện ma túy, tai tiếng, tiềm quy tắc. Tất cả những bài viết đều chứng minh cô là người tội ác tày trời. Những minh tinh không thường xuyên qua lại với cô âm thầm cảm thấy may mắn. Những minh tinh có qua lại thì việc đầu tiên là phủi sạch quan hệ. Có một vài người thậm chí còn lấy thân phận là bạn bè để bỏ đá xuống giếng. Miệng đời, báo chí, Weibo gạch đá không ngừng ném liên tiếp về sự kiện lần này. Cuối cùng thuận tiện khiển trách bởi vì có loại người như Du Yến tồn tại nên giới giải trí mới có thể trở nên vần đục như thế. Chỉ trong vòng một đêm, Du Yến từ một đại minh tinh nổi tiếng biến thành chuột chạy qua đường bị người ta đuổi đánh. Có thể nói là từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Những người không quen biết với cô nhìn xem scandal ở Mỹ lần này, ai nấy đều tặc lưỡi thở dài. Cô ấy đã đắc tội với ai như thế này chứ? Những người quen biết với cô thì cực kỳ khinh thường nhận xét. Tự làm tự chịu, mà nhân vật chính trong vở tuồng tự làm tự chịu lần này, sau khi bị nhốt vào trại tạm giam thì lúc này đang ngây ngốc trong phòng chăm sóc đặc biệt của ba cô. Không đúng, nên nói đúng hơn, hẳn là xác của cô hẳn vẫn còn đang trong phòng tạm giam mà. Linh hồn của cô đã bay tới bên cạnh cha của cô. Du Yến nhớ rõ khi cô đang ở trong phòng tạm giam, nghe được tin cha cô là Du Chính Thiên bị nguy hiểm tới tính mạng, liền nổi điên lên muốn thoát ra ngoài để đến bên cạnh cha. Nhưng cho dù có luật sư đang giúp cô chuẩn bị thủ tục, chỉ trong chốc lát là có thể được thả ra. Nhưng ngay sau đó cơn nghiện phát tác, cả người điên cuồng, cuối cùng trong cơn vật vã thiếu thuốc, cô rơi vào trạng thái hôn mê. Du Yến không hiểu vì sao mình lại xuất hiện trong hình thái như thế này, thân thể trong suốt trôi lơ lửng trong không gian. Đây là quỷ hoặc linh hồn như mọi người thường nói đây ư? Cô có thể thấy, có thể nghe, nhưng không có cách phát ra âm thanh, cũng không có cách nào chạm đến bất cứ thứ gì. Đương nhiên, người khác cũng không thể nhìn thấy cô. Cảm giác giống như là trong giấc mơ, vừa mông lung lại mơ hồ. Nói không chừng cô thật sự đang ở trong giấc mộng. Tuy rằng toàn bộ sự kiện lộ ra quỷ dị lạ thường, nhưng Du Yến vẫn cảm thấy may mắn. May mắn mình có thể chạy tới bệnh viện đúng lúc. Lúc này cô tuy không có biện pháp đích thân phụng dưỡng cha cô, nhưng có thể an tĩnh mà đứng bên cạnh ông đã là thời khắc ấm áp nhất trong khoảng thời gian gần đây. Từ khi Du Chính Thiên biết cô nghiện ma túy, thì sự dịu dàng ấm áp chiều chuộng cô của cha đã biến mất không còn tung tích. chỉ còn lại sự nghiêm khắc cứng rắn của người cha khi cương quyết giam cô lại để cai nghiện và những lời nguyền rủa ác độc từ khi cơn nghiện của cô phát tác. Mâu thuẫn và cãi nhau không ngừng nghỉ tích lũy ngày càng biến hai cha con thành kẻ thù, vừa gặp đã không ưa nhau. Dù Yến gần như không nhớ nổi cuộc trò chuyện bình tĩnh nhất giữa hai người là lúc nào. Trên giường bệnh, tình trạng thân thể của Du Chính Thiên thoạt nhìn cực kỳ không ổn, thậm chí ông còn phải dựa vào bình oxy mới có thể duy trì sự sống. Dịch truyền không ngừng truyền vào mạch máu và chảy khắp cơ thể của ông. Nếu như không phải máy đo nhịp tim bên cạnh phát ra những tiếng vang tích tắc, thì Du Yến gần như tin rằng ông đã chết trong giấc ngủ say. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, ngoài hộ sĩ ngẫu nhiên bước vào ghi chép số liệu, hộ lý dọn dẹp phòng ra thì cũng không hề có ai đến thăm. Du Yến đột nhiên cảm thấy chua xót cho ba của mình. Có một đứa con gái ngu xuẩn bất hiếu, còn có một đám thân thích ích kỷ. Đến khi già yếu nằm liệt trên giường bệnh thì cũng chẳng hề có ai đến liếc nhìn ông dù chỉ một lần. Vì một đám người vô tình vô nghĩa này mà ông lại bận rộn cả đời, thật đúng là không đáng giá. Du Yến rất muốn quỳ gối bên cạnh giường của cha cô, giống như lúc còn thơ bé, cũng làm nũng, khóc thút thít để khẩn cầu sự tha thứ của ông, nắm lấy tay ông bảo rằng mình đã sai rồi. Nhưng cô cũng hiểu rất rõ, tất cả đều đã quá muộn màng rồi. Ngay trong lúc Du Yến cho rằng sẽ không thể có ai đến thăm bệnh, thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Hộ lý đúng lúc này lại không có ở trong phòng bệnh. Người đứng bên ngoài đợi một lúc, liền tự mình đẩy cửa bước vào, làm cho Du Yến bất ngờ chính là người tới lại là Cố Hành Viễn. Cố Hành Viễn đến đây có thể nói là bất ngờ, nhưng cũng có thể hiểu được. Cố Hành Viễn là chồng trước của Du Yến. Hai người từng có cuộc sống hôn nhân bằng mặt mà không bằng lòng 5 năm. Tính từ lúc bọn họ ký tên vào đơn ly hôn cho đến tận nay thì bọn họ hẳn là có 4 năm chưa từng gặp mặt. Tự nhiên thành người xa lạ, quen thuộc nhất. Không ngờ anh ta lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Du Yến vẫn luôn cho rằng Cố Hành Viễn hẳn là người ước gì có thể phủi sạch quan hệ với cô nhất và tránh cô xa nhất có thể. Bởi vì cuộc hôn nhân giữa họ đối với người đàn ông nghiêm khắc chuẩn mực này mà nói hẳn là lịch sử đen tối khó mở miệng nhất mới đúng. Giống như cảm nhận được có người tới thăm, Du Chính Thiên thành tỉnh trong chốc lát, Cố Hành Viễn nghiêm chỉnh gọi một tiếng, ông Du. Du Yến cũng ở một bên kích động mà kêu lên, ba ba, nhưng không có ai nghe được. Nằm trên giường bệnh, Du Chính Thiên gian nan muốn mở miệng nói chuyện, Cố Hành Viễn săn sóc mà cúi người tới gần ông nghe một cách nghiêm túc. Du Yến ở bên kia cũng nghe được lời mà Du Chính Thiên nói. Ông khẩn cầu Cố Hành Viễn tiếp nhận giải trí Du Thị. Cho dù bán giải trí Du Thị cũng mong anh ta có thể giúp Du Yến vượt qua trận thị phi lần này, sau đó giúp cô cai nghiện. Du Chính Thiên nói, hãy nể tình hai người từng là vợ chồng, cứu Tiểu Yến lần này. Cậu cũng biết con bé không hư hỏng đến thế, chỉ là quen nhầm bạn xấu mà thôi. Cố Hành Viễn gật đầu đồng ý ngay, không hề do dự. Thỉnh cầu này đối với anh mà nói đều không phải là việc khó. Bác sĩ y chữa trị khi biết được Du Chính Thiên tỉnh lại, lập tức chạy đến kiểm tra cho ông. Đến khi rút ra kết luận là tình huống thân thể của Du Chính Thiên cực kỳ không ổn, hy vọng người trong nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đáng tiếc, đến cuối cùng cũng không thể có bất luận cái gì là người nhà tới thăm ông. Du Chính Thiên qua đời vào một buổi tối, ông ra đi mang theo không cam lòng và bi thương. Bởi vì khi ông từ giã cõi đời thì ông rốt cuộc đã không thể làm chỗ dựa cho con gái của ông được nữa. Du Yến không hề khóc, nhưng ruột gan đã sớm tan nát cả rồi. Rửa mặt xong, Du Yến thay đồ rồi đi xuống lầu, vừa đúng lúc bắt gặp Cố Hành Viễn đang chuẩn bị ăn sáng. Trong lúc quản gia đang bày biện các món ăn thơm ngon lên trên mặt bàn tinh xảo, thì Cố Hành Viễn ung dung ngồi một bên, vừa đọc báo vừa nghe trợ lý báo cáo hành trình hôm nay. Khi tất cả mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của cô đều hoài nghi có phải mình thức dậy sai giờ rồi không. Lúc này mà cô đã thức dậy rồi, chẳng khoa học chút nào cả. Trong nháy mắt, khi Du Yến nhìn thấy Cố Hành Viễn, tâm tình của cô hơi phức tạp. Năm đầu tiên hai người kết hôn, miễn cưỡng lắm mới duy trì được tình trạng tương kính như tân. Có điều sang năm thứ hai, bởi vì Du Yến đơn phương bới móc, hai người dần dần xảy ra mâu thuẫn, bắt đầu chia phòng ngủ. Trong năm này, Dù Yến cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ly hôn, song vì quan tâm đến sức khỏe của Du Chính Thiên mà cuối cùng thì cô vẫn cố gắng kiềm chế. Còn Cố Hành Viễn thì cũng vì lời hứa với Du Chính Thiên cho nên không chủ động đề xuất việc ly hôn. Thế là hai người trở nên bằng mặt mà không bằng lòng, vợ chồng già có tiếng mà chẳng có miếng. Đối mặt với ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Cố Hành Viễn, Du Yến mơ hồ nhớ tới một chuyện. Trong buổi tối một ngày trước đây, hình như vì một chuyện lông gà vỏ tỏi nào đó mà cô cãi nhau với Cố Hành Viễn. Có lẽ do từ đầu tới cuối chỉ có mình cô phát hỏa, còn Cố Hành Viễn thì vẫn luôn luôn chăm chú xem tài liệu, hoàn toàn không để ý tới cô. Du Yến âm thầm cười khổ, cưới phải một người vợ như vậy, quả thật là Cố Hành Viễn đã gặp phải họa lớn. Theo phong cách ngày xưa của cô, kế tiếp chắc chắn cô sẽ khinh thường chuyện ngồi xuống ăn sáng với Cố Hành Viễn, rồi lập tức xoay người đi ra ngoài, tìm một nơi khác để ăn sáng. Tuy nhiên, hiện tại cô không phải là một Du Yến tùy hứng ngốc nghếch của trước đây nữa, mà là một Du Yến trải qua trắc trở, linh hồn hoàn toàn được tẩy rửa. Nhớ đến chuyện lúc ba ba hấp hối, Cố Hành Viễn vẫn không bỏ mặc, Du Yến cảm thấy trái tim mình mềm mại hẳn đi. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết được lòng người. Cô đã từng rất xem trọng tự do và tình yêu. Trước nhân tình thế thái phức tạp, cô yếu ớt đến nỗi không thể chịu nổi một đả kích. Mà những người bị cô thẳng thừng chối bỏ kia, trong thời khắc quan trọng nhất, lại khiến cho lòng cô ấm áp. Du Yến do dự một chút, rốt cuộc mình có nên đi qua, ngồi xuống ăn sáng hay không đây? Hay là xoay người đi thẳng ra cửa luôn? Cuối cùng vì không muốn hù dọa bọn họ, Du Yến đã quyết định đi đến bàn ăn, cầm lấy một lát bánh mì, sau đó vừa đi vừa ăn là được rồi. Thế là một đám người trừng mắt thật to nhìn Du Yến chậm rãi đi đến bàn ăn, chọn chọn lựa lựa, sau đó chọn một lát bánh mì phô mai, vừa ăn vừa đi ra gara. Có phải cô ta chưa tỉnh ngủ còn mộng du không? Trợ lý Triệu Thiêm nghi ngờ hỏi vị quản gia mang vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh. Vụ quản gia chỉnh trọng trả lời, có lẽ thế. Cố Hành Viễn lật báo sang một trang khác tiếp tục xem tin tức. Tuy Du Yến đã lái xe ra khỏi biệt thự, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất thú vị. Mấy gương mặt thể hiện sự ngạc nhiên vừa rồi đúng là rất đặc sắc, khiến cô không chịu được mà cười thầm. Thay đổi cần phải mất một khoảng thời gian, từ từ sẽ quen thôi. Thời điểm này Du Yến mới 22 tuổi, vừa xuất sắc tốt nghiệp trường điện ảnh và truyền hình nổi tiếng. Chính thức tiến vào ngành giải trí, bởi vì xuất thân chính quy, lại cộng thêm có ba ba làm chỗ dựa vững chắc, điểm xuất phát của cô cao hơn bất cứ ai khác. Có điều khi còn chưa tốt nghiệp, cô cũng đã tham gia diễn xuất trong một vài phim điện ảnh, vì vậy hiện tại vị trí của cô trong ngành giải trí không tính là người mới. Chuyện kết hôn với Cố Hành Viễn hoàn toàn là ý của Du Chính Thiên. Ông sợ sức khỏe của mình không tốt, không có cách nào làm chỗ dựa cho con gái cả đời, cho nên ông muốn sớm tìm một chỗ dựa mới cho Du Yến. Từ lâu ông đã nhắm trúng bối cảnh hiểm hách của Cố Hành Viễn. Nói thật ra, gả Du Yến cho Cố Hành Viễn là đã trèo cao rồi. Nhưng Du Chính Thiên không hề quan tâm đến thể diện của mình. Nhiều lần đến nhà người ta cầu hôn, cuối cùng nhờ sự can thiệp của ông cụ Cố, Cố Hành Viễn mới gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mặc dù nhà trai đã miễn cưỡng đồng ý, song Du Yến lại không đồng ý. Cô được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, nên tính tình không thể tránh khỏi việc mắc bệnh công chúa. Dù cho đối phương có tiền có thế thì làm sao chứ? Du Yến cô cũng đâu có thua kém đâu. Dáng vóc, đẹp, có tài năng. Hơn nữa, ba cô còn có rất nhiều tiền. Cô vẫn luôn cho rằng chồng của mình phải toàn tâm toàn ý yêu thương che chở cho mình để cô trở thành nữ vương mới đúng. Làm sao cô chấp nhận chuyện người ta đồng ý cưới mình được chứ? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vì chuyện này, Du Yến ầm ĩ với ba cô một khoảng thời gian rất dài. Có điều, Du Chính Thiên rất quyết tâm gả cô nên cuối cùng hai người khó tránh khỏi cãi nhau một trận lớn. Đó là lần đầu tiên hai cha con cãi nhau từ khi cô ra đời đến bây giờ. Kết quả là bệnh tim của Du Chính Thiên phát tác, phải nằm viện một tuần lễ. Tuy Du Yến đang trong thời kỳ nổi loạn, không hiểu chuyện, nhưng cô vẫn rất yêu thương ba ba của mình. Thấy ba cô suy yếu nằm trên giường bệnh, cô mềm lòng nói ra lời đồng ý. Một cái gật đầu đồng ý này làm bắt đầu cho chuỗi ngày ba người hành hạ lẫn nhau. Hiện tại, bắt đầu lại một lần nữa, cô đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của ba mình, loại bỏ thành kiến với Cố Hành Viễn. Đột nhiên Du Yến cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng nhẹ nhõm. Thoạt nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ xe cũng đặc biệt tươi đẹp. Hết thảy sẽ trở nên tốt hơn. Lúc nhìn thấy Du Chính Thiên khỏe mạnh, vững chãi đứng trước mặt mình, Du Yến kích động nhào vào trong vòng tay của ông. Đã lâu không được ba ba ôm, khiến cho vành mắt của cô đỏ ửng, đầu nhỏ vùi vào trong lòng của ba, thật lâu không muốn tách ra. Sao thế? Lớn vậy rồi mà còn làm nũng. Từ trước đến nay, Du Chính Thiên luôn luôn cưng chiều con gái. Mặc dù ngoài mặt thì trêu chọc hành động của cô, nhưng trong lòng ông rất thích. Bàn tay không khỏi vỗ về sau lưng của Du Yến. Du Yến lặng lẽ lau hai hàng nước mắt trên mặt. Cô ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói. Lâu rồi không gặp, con nhớ ba mà. Vào nhà đi, thím Lưu đã làm món rùi cào tôm thủy tinh mà con thích ăn nhất đó. Tuy lúc này Du Yến đã ăn bánh mì, nhưng vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Lúc này nghe nói món ăn mình yêu thích đã làm xong, cô lập tức vui vẻ chạy vào trong nhà. Du Chính Thiên bất đắc dĩ cười cười lắc đầu rồi đi vào theo. Sau khi kết hôn, Du Yến cũng thường xuyên về nhà ăn cơm với Du Chính Thiên. Song lúc hai người ở chung, bầu không khí không hòa hợp là mấy. Du Chính Thiên lo lắng về thái độ của Du Yến với hôn nhân. Còn Du Yến thì oán trách ông cướp mất quyền tự do tìm kiếm tình yêu đích thực. Mỗi lần hai người gặp mặt đều tan rã trong không khí căng thẳng. Hôm nay thấy Du Yến có vẻ thoải mái, Du Chính Thiên cũng vui lây. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, bất giác cả hai đều ăn hơi nhiều. Sau đó hai cha con ra vườn đi dạo. Du Chính Thiên nhận thấy tâm trạng của Du Yến không tệ nên nhắc đến chuyện đêm trước. Tối hôm qua bà có gọi điện cho con, nhưng mà con không có bắt máy. Sau đó bà gọi điện thoại đến nhà thì nghe Vu quản gia nói con lại làm ầm ĩ gì đó. Nhắc đến chuyện này, Du Chính Thiên nói rất uyển chuyển, không có cách nào con gái đã bị ông chiều hư rồi. Ông đã quen với việc nhìn sắc mặt của con gái rồi mới nói lý với nó. Du Yến dí dòm thè lưỡi, thật ra vì chuyện gì mà phát giận cô đã không còn nhớ rõ nữa. Hiện giờ trong trí nhớ của cô, đó chỉ là một chuyện nhỏ của 7 năm trước mà thôi. Tiểu Yến, con không thể lấy tầm nhìn hạn hẹp của mình để đối xử với Cố Hành Viễn được. Con thử tìm hiểu nó xem, bỏ qua thân phận địa vị của nó, tìm hiểu tính cách và nhân phẩm của nó. Nó chắc chắn có thể trở thành một người đàn ông đáng cho con gửi gắm cả đời này. Bà cảm thấy rất may mắn vì Hành Viễn đồng ý cưới con. Những lời này, Du Chính Thiên nói với cô không chỉ là một lần, song do trong lòng có thành kiến nên Du Yến chưa bao giờ bình tĩnh để lắng nghe. Cô bất mãn với quyết định của ba mình, cũng giận Cố Hành Viễn khiến cho cô mất tự do và tình yêu. Hôm nay nghe mấy lời này một lần nữa, trong lòng của Du Yến bỗng tràn đầy hạnh phúc, cảm giác mất rồi có lại một lần nữa, thật tốt. Ba đừng lo lắng, con sẽ thử tìm hiểu anh ấy. Du Yến vui vẻ đồng ý lời đề nghị của ba mình. Lúc này cảm giác trong lòng cô về Cố Hành Viễn hết sức phức tạp. Nhưng có những chuyện cô hiểu rất rõ. Đó là cô biết ơn anh nhận lời thỉnh cầu của ba ba trước khi ông ấy mất, để cho ba cô ra đi thanh thản. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để cô mang ơn anh. Điều kiện bản thân Cố Hành Viễn tốt như thế mà thật sự đồng ý kết hôn với cô, nhất định là anh có suy tính riêng. Vì vậy bây giờ chưa biết phải báo đáp ân tình của anh trước kia như thế nào, tạm thời cứ kinh doanh đoạn hôn nhân này đã. Cho dù không có cách nào làm cho vợ chồng hòa hợp ngay lập tức, song ít nhất giữ bầu không khí yên tĩnh, bình thản, thì có lẽ cô vẫn có thể làm được. Dù sao thì cái ý nghĩ ly hôn kia đã bị cô ném ra sau đầu khi cô vừa tỉnh lại rồi. Chỉ là nếu như Cố Hành Viễn đề nghị ly hôn, nhất định cô sẽ phối hợp. Tuy Du Chính Thiên có chút ngoài ý muốn khi con gái nghe lời, nhưng ông thật sự rất vui, xem ra con gái lớn lên hiểu chuyện rồi đây. Hai người đi dạo một hồi, sau đó thì ngồi xuống ghế đá trong vườn cây nghỉ ngơi. Tiện thể Du Chính Thiên muốn nói bài chuyện làm ăn với Du Yến. Đúng lúc này người giúp việc cầm điện thoại của Du Yến vội vàng chạy tới. Nhìn vào màn hình, thấy hiển thị tên Trần Hòa Gia, Du Yến nhíu mày. Lúc này cô mới nhớ tới, người đại diện hiện tại của mình vẫn còn là Trần Hòa Gia, một người có năng lực làm việc không tệ, có điều tác phong lại rất kém, thường xuyên mập mờ với các minh tinh nhỏ, còn là loại trai gái đều ăn. Sau khi biết cô là con gái duy nhất của Du Chính Thiên, lúc nào gã ta cũng có ý đồ dụ dỗ cô lên giường. Tuy rằng rất muốn ói, nhưng lúc này gã vẫn là người đại diện cần cù chăm chỉ của cô. Dù Yến không có lý do gì không nhận cuộc điện thoại này. Dù Yến, mấy ngày nay cô nghỉ đủ chưa? Cô vẫn còn nhớ mình phải quay phim đấy chứ? Điền đạo diễn nói, nếu như cô không quay lại phim trường thì anh ấy sẽ đổi diễn viên. Hình như hơi sốt ruột nên Trần Gia Hòa nói rất lớn tiếng. Ngay cả Du Chính Thiên cũng nghe được, biết con gái bắt đạo diễn phải chờ mình. Ông không hài lòng nhíu mày lại. Điền đạo diễn sao? Du Yến giả soát lại trí nhớ một lát, cuối cùng thì đã nhớ ra Điền đạo là ai. Điền Kỳ Lễ lúc này vẫn còn là một đạo diễn mới, rất trẻ tuổi. Bởi vì đạo diễn phim điện ảnh không nhiều lắm nên trước mắt vẫn còn chưa nổi tiếng lắm. Nhưng sau đó thì không giống như vậy nữa. Kinh nghiệm từ từ tích lũy cộng thêm tài năng không tầm thường của anh ta, phàm là phim điện ảnh qua tay anh ta đều rất ăn khách. Ngay cả các diễn viên tham gia diễn xuất trong phim của anh ta đều trở nên nổi tiếng. Sau này còn có người nói đùa rằng anh ta chính là đạo diễn có bàn tay vàng, mà Du Yến lại bị Điền Kỳ Lễ cho vào sổ đen. Mặc kệ sau lưng cô có bối cảnh như thế nào thì cũng không được tham gia vào bất kỳ một bộ phim nào của anh ta. Nguyên nhân là vì khi quay phim điện ảnh, Du Yến đã bắt anh ta chờ đợi. Là phim trường kỳ ngộ sao? Du Yến không chắc chắn lắm hỏi một câu. Đầu dây bên kia, Trần Gia Hòa không kiềm chế được mà hét to. Bà cô à, hiện giờ cô chỉ quay có một bộ phim mà thôi. Điều này cô cũng có thể quên nữa sao? Du Yến không chịu được cảm giác muốn nôn. Đối với anh ta là chuyện trước mắt, nhưng đối với tôi thì đã là chuyện 7 năm trước rồi, có biết chưa? Phải nhớ lại chi tiết quả thật là rất khó khăn đấy. Được rồi, được rồi, được rồi, tôi biết rồi mà. Sáng mai tôi sẽ đến phim trường. Bà cô à, đừng có chờ đến ngày mai có được không? Xin cô hãy đến ngay bây giờ đi. Cô là diễn viên chính mà lại bỏ bê công việc, bị mấy tờ báo lá cài viết lung tung thì tiếng xấu của cô ngày càng bay xa rồi đó. Tuy cách làm việc trước đây của Du Yến hoàn toàn không nghiêm túc, nhưng với sự bao che của Trần Gia Hòa thì vẫn còn tốt lắm. Cuối cùng thì Du Yến đồng ý đến phim trường ngay, Trần Gia Hòa mới hài lòng cúp điện thoại. Cất điện thoại xong, Du Yến buồn bực. Rốt cuộc thì là vì chuyện gì mà cô rời khỏi phim trường đây? Trong trí nhớ của cô hoàn toàn không có chuyện quay lại phim trường. Chắc là cô bỏ bê công việc mấy ngày, Điền Kỳ Lễ đã thay diễn viên khác. Cũng vì bộ phim này mà quan hệ của hai người xấu đi, Điền Kỳ Lễ quyết định không bao giờ hợp tác với cô nữa. Cuối cùng là vì sao rời khỏi phim trường chứ? Thật sự là cô không nhớ nổi. Song nói đến bộ phim kỳ ngộ này, đây chính là bộ phim làm cho Điền Kỳ Lễ thành danh. Nó cũng trở thành bộ phim điện ảnh ăn khách đến tận một năm sau. Kết quả đạt được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước, cực kỳ sáng lạn. Mà lúc đó cô lại chê người ta chỉ là đạo diễn nhỏ, cuối cùng thì bị ba cô hung dữ tát cho một cái thật mạnh. Khi Du Yến về nhà thì Cố Hành Viễn đã đi làm rồi. Cô chỉ huy người làm thu thập hành lý, sau đó lại đến tìm Vu quản gia nói với ông ta rằng cô sẽ rời đi một thời gian đến thành phố Y để đóng phim. Đại khái là phải 2-3 tháng sau mới có thể trở lại. Vu quản gia đã quen làm người vô hình không ai hỏi đến, đột nhiên bị kêu tới thông báo. Vu quản gia tỏ vẻ áp lực quá lớn, không thể thừa nhận, nhưng ông là một quản gia cao cấp, được đào tạo bài bản. Sau khi nghiêm trang kính cẩn ghi nhớ những lời Du Yến dặn dò, lập tức cúi người chào rồi lui ra ngoài. Chỉ khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của Du Yến, ông phát hiện sau lưng của ông mướt mồ hôi. Vu quản gia quyết định đi ra ngoài hít thở sâu không khí, thuận tiện nhìn xem hôm nay có phải là mặt trời mọc lên từ hướng Tây hay không. Du Yến thì đương nhiên nhìn không ra lòng của vị quản gia nhà cô đang sôi sùng sục bên dưới gương mặt đơ quanh năm đó. Lúc này cô nhận được điện thoại của trợ lý Cảnh Hân, nói là sẽ nhanh chóng đến đón cô. Sau khi treo điện thoại, Du Yến lại là một trận kích động. Lúc này những người đã dần dần phai nhạt trong trí nhớ của cô lại đồng loạt xuất hiện trước mặt cô một cách sống động, thì bảo sao cô không kích động cho được đây. Cảnh Hân từ khi cô tốt nghiệp và chính thức bước vào giới giải trí liền vẫn luôn đi theo bên người cô. Vừa mới bắt đầu, giữa hai người chắc chắn sẽ có chút va chạm. Hơn nữa, tính tình của minh tinh đại tiểu thư của Du Yến lại không hề dễ hầu hạ. Xác thực là đã tra tấn Cảnh Hân một đoạn thời gian, nhưng tính tình của Cảnh Hân lại cực kỳ tốt. Người cũng cẩn mẫn, thường thường bị mắng cô ấy cũng chỉ cười một cái là xong, cũng không giận lâu. Tuy tuổi của cô ấy nhỏ hơn Du Yến, nhưng luôn luôn coi mình như chị gái chăm sóc Du Yến. Sau khi đã quen với sự tồn tại của Cảnh Hân, Du Yến tuy rằng vẫn sẽ thường thường chút giận với cô, nhưng đã xem cô như người một nhà. Sau đó cô bị nghiện ma túy, bị Du Chính Thiên mạnh mẽ nhốt ở trong nhà cai nghiện, đoạn ký ức sống không bằng chết đó luôn luôn có hình ảnh của Cảnh Hân ôm chặt cô, nói rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Nhưng lúc ấy tất cả không thể tốt đẹp lên được. Năm cuối cùng của cuộc đời ở kiếp trước, cô bắt đầu phiền chán sự quản thúc của Cảnh Hân với cô. Hơn nữa, Kỳ Hải luôn luôn nói xấu Cảnh Hân ở bên tai cô. Cuối cùng là cô nhẫn tâm đuổi Cảnh Hân đi. Ngay cả chút ấm áp cuối cùng cũng chính tay cô vứt bỏ. Chị Yến, chị đừng đuổi em mà. Em muốn ở lại với chị. Đây là câu khóc lóc cầu xin cuối cùng của Cảnh Hân nói với cô. Cô vẫn luôn luôn ghi tạc trong lòng. Nghĩ đến đây, dù Yến nhịn không được mà nở nụ cười chua xót. Hiện tại, đúng như em nói, mọi chuyện đều đã tốt đẹp hơn. Chúng ta còn có một đống thời gian của tuổi trẻ. Em hãy tiếp tục theo chị nhé. Dưới sự đưa tiễn đến tận cửa của quản gia và người làm, thì chiếc xe chuyên dụng của công ty cũng vừa chạy đến. Cảnh Hân với gương mặt tươi cười từ trên xe bước xuống. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tròn trịa của cô lấp lánh, làm cho người ta không thể kiềm được nở nụ cười theo. Chị Yến, cô gọi một tiếng ngọt ngào, sau đó nhiệt tình hỗ trợ đem hành lý dọn lên xe. Động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ, quả thực chính là một nữ hán tử. Sau khi cùng với Du Yến lên xe, còn rất lễ phép, vẫy tay chào tạm biệt với quản gia. Quản gia cực kỳ chuyên nghiệp, khom lưng gật đầu, chào một cách cực kỳ phong độ. Xe chậm rãi rời khỏi khu biệt thự. Du Yến bảo Cảnh Hân lại ngồi gần bên cạnh cô, đôi mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô bé không rời. Cuối cùng thì còn thực vừa lòng mà kéo tay của Cảnh Hân qua vỗ vỗ. Cảnh Hân bị vỗ đến ngây người, nhưng cô lại thích hành động thân mật âm thầm như thế này của Du Yến. Vì thế nụ cười càng thêm sáng lạn. Chị Yến, đoạn phim bên kia nói, lần này trở về sẽ đổi cho chị căn phòng sang trọng để chị nghỉ ngơi cho thoải mái hơn. Đổi một căn phòng sang trọng sao? Du Yến rốt cuộc nhớ tới nguyên nhân mà cô nổi giận. Đạo diễn Điền Kỳ Lễ của bộ phim Kỳ Ngộ lúc này vẫn là một đạo diễn nhỏ không danh tiếng. Nhà đầu tư đối với tác phẩm của ông đều mang thái độ đứng bên ngoài dò xét. Cho dù có người lấy tiền đầu tư lại cũng không nhiều lắm. Cho nên tài chính của đoàn làm phim rất eo hẹp. Mỗi một phân tiền đều cực kỳ khó khăn. Ngay cả nơi nghỉ ngơi cũng tiết kiệm đến hết mức có thể. Phần lớn diễn viên đều là 2-3 người ở chung một phòng. Du Yến lúc này đã có chút danh tiếng, lại là diễn viên chính. Đoàn phim liền sắp xếp cho cô một phòng riêng, nhưng Du Yến vẫn cảm thấy không hài lòng. Phòng đơn quá nhỏ, phòng tắm quá đơn sơ, cách âm càng tệ hại hơn. Ở mấy ngày cô liền chịu không nổi, đã nổi giận, sau đó lấy cớ bị bệnh phủi tay, chạy lấy người. Hồi tưởng lại tất cả các chi tiết nhỏ đó, Du Yến không thể kìm được mà thở dài. Đối với biểu hiện ngông nghênh bất cần đời của mình trước kia, chỉ có 4 chữ để bình luận, quá không hiểu chuyện. Cuộc sống quả nhiên vẫn là không nên quá trôi chảy. Sống một cuộc sống bình yên, ưu việt lâu rồi sẽ dễ dàng lạc mất bản thân, dễ dàng nghĩ bản thân mình quá cao. Nếu như thoáng gặp phải một chút khó khăn thì lại chẳng khác gì trời sập xuống. Hồi tưởng lại những biểu hiện yếu đuối của mình khi gặp phải hoàn cảnh khốn đốn ở kiếp trước, Du Yến cảm thấy mình lúc này hẳn là xem như niết bàn trọng sinh. Dọc theo đường đi cùng với Cảnh Hân hàn huyên về nhân sự của đoàn làm phim, Du Yến liền cầm lấy kịch bản của Kỳ Ngộ, đọc một cách nghiêm túc. Dù sao thì chuyện cũng đã cách nhiều năm, nội dung trong bộ phim này cô đã quên gần hết. Vẫn nên nhanh chóng nắm bắt chặt thời gian, đọc lại cho quen với nội dung. Khi bước vào phim trường, Du Yến lại bảo Cảnh Hân mua một đống thức ăn và nước uống, định dùng để khao cả đoàn phim. Dù sao thì nếu ăn đồ của cô, nhận quà của cô, thu mua lòng người trước, tranh thủ đem hình ảnh bệnh ngôi sao hung tàn của mình hạ đến mức thấp nhất. Du Yến để Cảnh Hân đi trước để cất hành lý, còn đặc biệt dặn dò cô ấy không cần phải đổi phòng, mình cứ ở gian phòng cũ là được rồi. Chờ sau khi Cảnh Hân sảng khoái đồng ý rồi rời đi, Du Yến mới xoay người đi tìm đạo diễn Điền Kỳ Lễ. Lúc nhìn thấy Điền Kỳ Lễ, phát hiện Trần Hòa Gia cũng đang ở đây, ngược lại cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại anh ta cũng là người đại diện của cô. Trần Hòa Gia có nghĩa vụ giúp cô bãi bình tất cả phiền toái. Nhưng nhớ tới sau này gã ta tầm lợm muốn cưỡng bức cô, Du Yến thật sự không có biện pháp bày ra khuôn mặt tươi cười với gã. Vẫn là nên tìm thời gian đem người này tách đi. Điền Kỳ Lễ lúc này vẫn còn chưa cao ngạo kênh kiệu, nhưng trên người vẫn luôn luôn mang theo một ít ngạo khí lạ thường. Nhìn thấy Du Yến cười khanh khách đến gần, ông ta cũng chưa cho cô sắc mặt tốt, ngồi yên ở nơi đó hút thuốc. Trần Hòa Gia nhìn thấy cô tới, vội vàng vui tươi hớn hở, nói với Điền Kỳ Lễ. Điền đạo diễn, anh xem này, Du Yến cực kỳ coi trọng đoàn làm phim, bệnh vừa mới khỏe một chút là đã lập tức quay lại, làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim. Tôi thật sự xin lỗi, tôi thay mặt Du Yến xin lỗi tất cả mọi người. Du Yến rời khỏi đoàn làm phim, cũng lấy cớ nói là mình bị bệnh, thế nên lúc này cũng chỉ có thể nói theo vấn đề đó cho tròn câu. Còn về việc cô có thực sự bị bệnh hay không, ai rảnh mà đi truy cứu. Điền đạo diễn, thật sự xin lỗi, lần này xác nhận là tôi bướng mình. Tôi cam đoan sẽ không có lần sau nữa. Du Yến cũng rất nhạy bén bước đến xin lỗi, đôi mắt mang theo ý cười chân thành nhìn Điền Kỳ Lễ. Lông mi liên tục chớp chớp, giống như chú thỏ con ngây thơ vô tội. Cho nên mới nói, gương mặt đẹp là có lợi thế nhất. Điền Kỳ Lễ âm thầm thở dài, đối với hành động nói đi là đi của Du Yến, ông cũng cảm thấy cực kỳ tức giận. Nhưng tức giận tuy nhiều thì lại cũng không dám nói gì cho quá, bởi vì ông chỉ là một đạo diễn chưa có danh tiếng gì cả, còn trông cậy vào mức độ nổi tiếng của Du Yến để nâng đỡ cho bộ phim. Hiện tại, người ta cũng đã thành tâm thành ý tới xin lỗi, Điền Kỳ Lễ cũng không tiếp tục làm bộ làm tịch, đem tàn thuốc ném sang một bên nói. Nếu thân thể không có việc gì thì mau điều chỉnh trạng thái tốt nhất, tiếp tục quay chụp đi. Trước đó đã chậm trễ một ít thời gian, nên sắp tới có lẽ cô sẽ tương đối vất vả đó. Biết được đoàn phim không có ý định đổi người, Du Yến cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói. Đêm nay để tôi mời cả đoàn phim ăn một bữa cơm, thay lời xin lỗi với mọi người, làm chậm trễ thời gian của đoàn làm phim. Đúng là ngượng quá. Dù Yến đã nói đến mức này, chút tức giận còn sót lại của Điền Kỳ Lễ cũng không dám giữ. Gật đầu đồng ý, còn nói lần này sẽ thẳng tay làm thịt cô một trận ra trò. Đêm đó, cả đoàn làm phim tề tụ ở một khách sạn 5 sao tốt nhất, đắt tiền nhất, ăn một trận ra trò, ai nấy đều hô to, rốt cuộc cũng đã được ăn thịt. Cách ăn của cả đám giống như quỷ chết đói, giống y như dân chạy nạn bị bỏ đói mấy tháng. Trong đoàn phim đa số là người trẻ tuổi, ăn uống, cười đùa một trận thì mọi người lập tức thân thuộc. Trần Gia Hòa nhìn Du Yến, chỉ thấy cô ở trong đám người thuận lợi mọi bề thành thạo. Cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như Du Đại Tiểu Thư trở về một chuyến, giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Trần Hòa Gia trở thành người đại diện của cô kể từ khi Du Yến bước vào giới giải trí. Hai người ở chung thời gian không ngắn, đối với cô gái tên là Du Yến này, gã tự nhận. Gã rất hiểu cô gái này là thiên kim đại tiểu thư duy nhất của chủ tịch công ty giải trí Du Thị. Từ nhỏ, cô đã sống một cuộc sống cao cao tại thượng, cao hơn người khác. Người xung quanh đều quen với việc vây quanh cô, cho nên đã nuôi dưỡng ra cái tính cách ích kỷ, ngạo mạn, ương bướng của cô. Bởi vì làm ở chính công ty của cha mình, cho nên trên tay cô không hề thiếu những hợp đồng béo bở. Vì thế nên trước nay đều là đại tiểu thư cô chọn lựa. Một khi không hợp ý cô thì lập tức xa sầm mặt làm cho người khác xem. Thái độ kênh kiệu, mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ nhún nhường ai. Không thể tưởng tượng một tiểu thư điêu ngoa như thế, lúc này lại có thể bưng ly rượu, không còn thái độ kiêu kỳ, cùng với đám người chạm ly, trò chuyện vui vẻ. Bất luận đi đến nơi nào thì đều sẽ trở thành tiêu điểm thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Nụ cười nó đẹp rực rỡ, làm cho người ta lóa mắt. Ở đây, trừ bỏ Trần Hòa Gia cùng với Cảnh Hân, mọi người gần như không ai hiểu biết gì về Du Yến. Chỉ thỉnh thoảng nghe người khác đồn đại, cô mang bệnh ngôi sao, kiêu kỳ đồng đành. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi của đêm nay, họ phát hiện thấy Du Yến cũng không khó gần gũi như lời đồn, không khỏi cảm thán tin đồn nhảm quả nhiên không thể tin. Chờ đến ngày hôm sau khởi công, thái độ và cách đối xử của mọi người đối với Du Yến đã thân thiết hơn rất nhiều. Kỳ ngộ là bộ phim văn nghệ, Điền Kỳ Lễ dùng phong cách hài hước, mặt trái để xây dựng nên câu chuyện này. Nội dung chính của câu chuyện kể về chuyến du lịch tốt nghiệp của một nữ sinh. Khi hỏi món quà ao ước của cô khi tốt nghiệp là gì, cô gái nói là muốn đi du lịch. Cô không tham gia bất luận công ty du lịch nào, cũng không đi theo con đường du lịch truyền thống. Cô đến bến xe, tùy tiện chọn một chiếc xe rồi leo lên. Trên đường đi rồi dừng lại nghỉ chân. Ven đường cô nhìn thấy đủ loại phong cảnh, đủ loại người và vật. Trên suốt cuộc hành trình đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị, làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhìn chung, đây là một bộ phim hài, gom góp từng câu chuyện nhỏ tạo thành. Mỗi một sự kiện phát sinh luôn luôn có thể làm cho người xem cười ngặt nghẽo, lại có thể dẫn dắt người xem suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy, mấy chuyện như thế này mình vẫn luôn luôn thấy xuất hiện xung quanh, nhưng khi chúng ta đối mặt với chúng thì sẽ có phản ứng ra sao đây? Đây là một bộ phim điện ảnh hài hước nhưng rất có nội tâm, có thể dẫn dắt người xem đi từ tình tiết này sang suy nghĩ khác. Lúc trước khi vừa mới nhìn thấy kịch bản này, Du Yến liền rất thích, lập tức đồng ý diễn vai chính ngay, không hề do dự. Chỉ là sau đó bởi vì cá tính đồng đành của cô nên đã lãng phí cơ hội tuyệt vời đó. Du Yến ngồi dưới tán dù che lại ánh nắng chói chang, vừa lật kịch bản vừa uống một ngụm nước trái cây. Hai cảnh diễn vừa rồi cô chỉ diễn là một lần là qua, bởi vậy có đến 20 phút để nghỉ ngơi. Cảnh Hân ở bên cạnh vừa dâng nước trái cây vừa dâng bánh kem, hiện tại lại đang gọt táo. Du Yến phân một chút lực chú ý của mình qua nhìn cô, cười mắng: "Em đang nuôi heo đấy hả?" Cảnh Hân cười nói: "Nếu chị cảm thấy em đang nuôi heo thì em là chủ trại heo." "Úi chà, học được tranh luận rồi sao? Muốn ăn đòn có đúng không nào?" Du Yến đem kịch bản cuốn thành cuộn giơ lên định đánh cô. Cảnh Hân rất phối hợp mà tránh trái tránh phải, trong miệng còn la hét: "Nữ vương đại nhân tha mạng." Du Yến bị bộ dạng nghịch ngợm của cô chọc cười nói: "Từ tội tuy miễn, nhưng tội sống khó tha. Chị phạt em ăn hết quả táo này." Cảnh chó săn vội vàng đáp: "Tạ chủ long ân." Sau đó ngồi ở bên cạnh Du Yến răng rắc gặm quả táo, còn không quên lấy quạt quạt cho cô mát mẻ. Lúc này đang là cuối mùa xuân đầu mùa hè, thái dương vẫn còn chưa nóng gắt quá. Nhưng do cô đứng dưới nắng lâu nên cực kỳ oi bức. Nhờ Cảnh Hân quạt một hồi thì lập tức làm cho Du Yến sảng khoái đến mức thiếu chút ngủ gật. Tối hôm qua cô ngủ không được ngon, cách vách phòng cô có cô gái nhỏ nấu cháo điện thoại đến nửa đêm, cô bồi nghe được nửa đêm. Hiện tại vừa hơi thả lòng liền mệt dã rời. Không bao lâu sau lại đến viên Du Yến diễn, phó đạo diễn lại đây kêu cô chuẩn bị. Chuyên viên trang điểm vội vàng tới dằm lại trang điểm cho cô. Du Yến vỗ vỗ lên mặt, lên tinh thần bước vào dàn diễn. Cảnh quay lần này là việc cô đang đi đến một bờ hồ, bị phong cảnh xanh biếc non sông tươi đẹp quyến rũ đến mất hồn. Đúng lúc này một làn gió mát ập đến, mái tóc dài của cô tung bay trong gió. Cô vui vẻ thoải mái mà nhắm mắt lại, hoàn toàn say mê bên trong cảnh đẹp của thiên nhiên. Nhưng mà hiện thực là hiện tại không hề có gió. Chờ nửa ngày thật vất vả chờ được một trận gió thổi tới, lại là một trận gió yếu như sên, hoàn toàn không thể thổi bay tóc cô dù chỉ một sợi. Sau đó tổ đạo cụ vội vàng chuyển một chiếc quạt máy với công suất lớn mang đến trước mặt cô. Đạo diễn vừa nói bắt đầu, quạt gió lập tức quạt mạnh về hướng cô, tóc cô lập tức bay lên như ý nguyện. Du Yến chìm đắm trong cảnh đẹp, mỉm cười nhắm hai mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Điền Kỳ Lễ có chút rung động, lập tức cho camera nhanh chóng bắt giữ hình ảnh này. Sau đó thì kêu cắt, nhìn Du Yến nói một câu: "Diễn rất khá." Tuy rằng tình tiết rơi lệ thế này có chút đột ngột, nhưng cuối cùng giọt nước mắt như mơ hồ đó lại bị Điền Kỳ Lễ bảo lưu lại. Sau đó lúc điện ảnh trình chiếu, mọi người nhìn đến cảnh này thì lập tức sôi nổi triển khai thảo luận. Có người nói cô bị cảnh thiên nhiên xinh đẹp này làm cho cảm động. Có người nói cô là nhớ tới những chua xót trên quãng đường đi. Có người lại bảo cô nhớ nhà. Trong lúc nhất thời, Weibo diễn tả cực kỳ náo nhiệt, xôn xao đủ mọi giả thuyết. Nhưng đoàn làm phim lại không đưa ra bình luận nào cụ thể. Vì thế, sự tích của giọt nước mắt đó trở thành một bí ẩn không lời giải đáp trong lòng của mọi người. Nhưng tất cả mọi chuyện đều thuộc về sau này. Hiện tại, sau khi Du Yến nghe lời khen của đạo diễn chỉ cười đầy khiêm tốn, khi xoay người vội vàng vẫy tay về hướng Cảnh Hân. Cảnh Hân lập tức nhảy nhót chạy tới, chỉ nghe cô nói: "Mau giúp chị xem, có hạt cát thổi vào trong mắt." Cho nên sự thật về giọt nước mắt bí ẩn đó chính là quạt bật lên, gió cuốn hạt cát thổi vào trong mắt, đôi mắt bật chế độ bảo vệ theo bản năng nên chảy nước mắt. Đây đúng là một sự hiểu lầm đầy cầu huyết. Không biết sau khi đạo diễn Điền biết được sự thật này thì sẽ có cảm tưởng gì nữa. Bởi vì lúc trước, Du Yến từ tiền rời khỏi đoàn phim, do đó có rất nhiều cảnh diễn bị chậm trễ. Từ lúc trở lại đoàn làm phim mấy ngày nay, Du Yến hoàn toàn phải diễn liên tục để bù đắp lại tiến độ. Trong quá trình quay phim, Điền Kỳ Lễ nhạy cảm phát hiện một chuyện thú vị. Du Yến bỏ đi một chuyến, sau khi trở về thì rõ ràng tính tình đã thay đổi tốt hơn, cũng tương đối nhẫn nại. Lúc trước, chỉ đạo diễn xuất cho cô không hề kiên nhẫn lắng nghe. Bây giờ giải thích, Không chỉ cô kiên nhẫn lắng nghe, mà ở những chỗ khó hiểu, cô còn đề xuất ý kiến của mình để mọi người cùng thảo luận. Nhưng có một chuyện khiến Điền Kỳ Lễ kinh ngạc chính là kỹ năng diễn xuất của cô được nâng cao hơn rất nhiều. Trước đây cô rất thông thạo cách thông qua ngôn ngữ cơ thể để diễn tả tâm trạng nhân vật. Hiện tại không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ cơ thể mà ánh mắt cũng cực kỳ có thần. Bất kể là đối diễn hay là diễn tả nội tâm của một mình, ánh mắt nhìn chằm chằm đó vào một chỗ quả thật là giống như biết nói, khiến cho người ta hiểu hết những ý mà cô muốn biểu đạt ngay. Chuyện này đúng là làm cho người ta vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ. Nghĩ đến chuyện có một diễn viên ưu tú đang đóng phim của mình, hơn nữa thù lao cũng không tính là cao, thật sự Điền Kỳ Lễ có cảm giác như mình vừa nhặt được bảo bối vậy. Bên này, Điền đạo diễn âm thầm vui vẻ, còn bên kia, Du Yến lại rất khó chịu. Cảnh này diễn một nữ sinh bắt gặp một chú chó ven đường. Nhìn thoáng qua, chú chó có vẻ rất đói. Cô bé tốt bụng lấy ra hai cây xúc xích sông khói. Một cây cho chú chó, một cây cho mình. Sau khi chú chó ăn hết phần xúc xích sông khói của nó xong, thì muốn chạy tới cướp của cô bé. Cô bé hơi ngơ ngác, sau đó là một chuyện ngốc nghếch là co chân nhanh chóng bỏ chạy. Chú chó hưng phấn đuổi theo phía sau lưng. Cô bé bị chú chó đuổi theo suốt gần một cây số. Cuối cùng thì cô bé mới chợt nhớ ném cây xúc xích sông khói ra xa. Du Yến nghiêm túc nghe đạo diễn chỉ đạo, cô cảm thấy cô bé này quá khờ, khi không đi trêu chọc chó để làm cái gì chứ? Châm chọc đúng là châm chọc. Đạo diễn vừa hô bắt đầu, Du Yến đã tập trung hết tinh thần vào diễn xuất. Vì muốn tạo hiệu quả gây cười mà Du Yến bị yêu cầu phải dùng tư thế hết sức khoa trương chạy trốn, phá hỏng hình tượng. Ban đầu thì cô tưởng cảnh gây cười này chỉ cần chú chó con có thể ngoan ngoãn phối hợp, hẳn là một cảnh đơn giản. Xong rốt cuộc thì chạy xong một lần, đạo diễn rõ ràng không hài lòng, bảo cô chạy lại. Du Yến thở dài tiếp tục chạy. Có điều qua lần thứ hai, rồi lần thứ ba, chạy đi chạy lại một hồi, suýt chút nữa, da dày của Du Yến lộn ngược. Người không biết rõ còn tưởng đạo diễn cố ý làm khó dễ cô. Du Yến nghỉ ngơi một lát, sau đó cô đi đến bên cạnh đạo diễn, nhìn vào màn hình. Xem xong, ngay cả chính cô cũng không hài lòng. Diễn xuất như thế, không hề có một điểm gì gây cười cả. Quả thực là phí sức, chứ chẳng đạt được kết quả tốt. Du Yến suy nghĩ một lát, cô hỏi đạo diễn xem có thể sửa lại tình tiết thiếu nữ vừa chạy vừa la hét không. Đổi lại là thiếu nữ vừa chạy vừa lầm bầm linh tinh, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Điền Kỳ Lễ nhanh chóng đồng ý với đề nghị của Du Yến. Tiếp theo cảnh này cứ để cho cô mặc sức sáng tạo. Thế là đoàn làm phim lại bận rộn một phen. Kết quả máy quay vào vị trí, diễn viên vào vị trí. Hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại không có cách nào quay phim. Chú chó nhỏ đình công. Chủ của con chó nhỏ tới trêu chọc cả buổi mà nó vẫn cứ yếu xìu, không có một chút xíu sức sống nào cả. Hiện giờ tiếng lòng của chú chó con chính là không muốn chơi trò ngược cầu độc thân này nữa. Cũng may, chú chó con cũng có thế thân. Con này không được thì chọn một con khác lập tức sẽ lên sân khấu. Trời xanh không gợn mây, mặt trời sáng chói rực rỡ. Một con chó lớn nằm sấp dưới bóng cổ thụ ven đường. Đương nhiên, con chó này không có khả năng chịu nằm ngoan ngoãn. Tuy nhiên, nó đã trải qua huấn luyện, thông minh, nghe theo lời người chủ chỉ huy bên cạnh. Vì vậy, lúc Du Yến vui vẻ đi đến bên cạnh con chó lớn, hoàn cảnh hiện tại chính là bảo bối nghe lời, nằm xuống, bảo bối ngoan, nằm xuống đi mà. Mấy lời tựa như thôi miên. Du Yến nghe thấy cũng muốn nằm gục xuống theo bản năng. Gặp gỡ chính là duyên phận, chị cũng không có gì ngon để chiêu đãi em cả. Du Yến lục lọi trong ba lô cả buổi mới moi ra được hai cây xúc xích sông khói. Xét thấy hai chúng ta đều là cậu độc thân, cho em một cây thôi nhé. Du Yến ngồi xuống, dùng răng xé lớp vỏ bên ngoài của cây xúc xích sông khói đóng gói. Kết quả, con chó không chịu phối hợp, người ta hoàn toàn khinh thường ăn xúc xích sông khói. Được rồi, trước hết, bỏ qua đi. Ở cảnh trong lúc Du Yến bị chó đuổi, Du Yến còn chưa kịp diễn thì lại nghe thấy người chủ chó du lên một bài. Nó lại đứng nguyên tại chỗ không đuổi theo. Được rồi, cái này cũng bỏ qua luôn đi. Ngay lúc này chỉ có một mình Du Yến diễn xuất. Một mình cô nhanh chân chạy như điên trên đường, hai mắt mở thật to, nhè răng nhếch môi lẩm bẩm. Đầu tao bị cửa kẹp nên mới cảm thấy mày đáng thương. Mày đúng là cái đồ Trần Thế Mỹ, vong ơn bội nghĩa, vừa tàn nhẫn vừa vô tình, cố ý gây sự. Đều là cậu độc thân, sao nỡ ức hiếp nhau chứ? Tiếng lòng của tất cả nhân viên công tác trong đoàn phim. Chị hai à, chẳng qua đây chỉ là một con chó thôi, không phải là người cho chó ăn đâu. Dù Yến vẫn luôn luôn dụng tâm duy trì hình tượng nữ thần hoàn mỹ, trong cảnh diễn gây cười này đã hoàn toàn mất sạch. Dưới sự đánh mất hình tượng để hoàn thành cảnh diễn, cảnh gây cười này cuối cùng cũng qua. Về phần chuyện con chó không chịu phối hợp đó là chuyện đạo diễn nên quan tâm. Diễn xong cảnh này, tất cả các cảnh quay trong ngày hôm nay của Dù Yến đã hoàn thành. Sau khi thay quần áo, cô thả mình lên trên ghế nằm không đứng dậy nổi. Cảnh Hân ở bên cạnh vội vã bưng trà rót nước cho cô, đấm vai bóp chân, cố gắng phục vụ, chỉ hy vọng cô thoải mái hơn một chút. Dù Yến nằm trên ghế, ngay cả mí mắt cũng không dướng lên nổi, thật sự là giống như nửa cái mạng. Cô hấp hối. Hân Hân, chờ sau khi chị đi, em hãy chăm sóc cha chị thật tốt, thay chị nhé. Nói cho ông ấy biết, chị hiến dâng cuộc đời cho nghệ thuật, không cần quá đau khổ. Chị Yến, chị cứ ra đi thanh thản, yên tâm đi. Em nhất định sẽ hiếu kính với cha của chị như cha của mình, giúp chị thừa kế gia sản của cha chị. Chị không cần phải cảm ơn em đâu. Tuy ngoài miệng rất phối hợp diễn xuất với cô, nhưng động tác massage trên tay vẫn không dám lơ là. Vừa nghĩ đến chuyện em hưởng hết tài sản thuộc về chị, hưởng thụ cuộc sống thoải mái là chị chết không nhắm mắt. Cảnh Hân bật cười thành tiếng. Vậy chị cố gắng sống lâu một chút đi. Cảnh Hân bỗng nhớ tới Weibo cá nhân của Du Yến. Lâu rồi không đăng ảnh mới. Cô vội vàng lôi máy ảnh ra, chụp một bên mặt của Du Yến. Sau đó lại lấy laptop ra, kết nối wifi, rồi đăng tấm ảnh này, cậu với tấm ảnh diễn chung với con chó lúc nãy lên Weibo, còn viết thêm caption. Hôm nay rõ ràng cậu ngược, lăn lộn vui vẻ. Rất nhanh liền có fan hâm mộ để lại tin nhắn phía dưới. Con chó kia, mau buông nữ thần của tao ra, tao thế chỗ. Nữ thần của tôi vẫn luôn luôn xinh đẹp. Nữ thần hãy sinh khỉ con với tôi đi. Hình ảnh nữ thần ở chung với con chó thật là đẹp, tôi không dám nhìn nữa. Màn hình lại bị tôi lè lưỡi liếm hư rồi. Dù Yến nghe thấy Cảnh Hân đang cười khoái trá, quái dị bên cạnh. Cô kìm lòng không được nhướng mi lên. Em đang làm cái gì đấy? Vui buồn thất thường. Chị Yến, chị xem này, fan hâm mộ đáng yêu quá. Cảnh Hân nâng laptop lên, xoay màn hình về phía Dù Yến cho cô xem. Dù Yến xem xong bình luận phía dưới bài đăng Weibo, nhìn thấy là bị hấp dẫn luôn. Sau đó cô nhanh chóng vui vẻ, không màng đến cơ thể đang đau nhức. Cô ngồi dậy đặt laptop lên trên đùi rồi chậm rãi xem Weibo của mình. Trước kia cô rất ít khi chú ý đến phương diện này, cũng ít khi tương tác với fan hâm mộ. Bởi thế nên Weibo cá nhân luôn luôn do Cảnh Hân quản lý. Giữa Cảnh Hân là một cô bé hoạt bát, cho nên caption cô ấy viết đều rất thú vị. Hơn nữa còn chia sẻ mấy chuyện thú vị khi quay phim, cộng thêm một bức ảnh ngoại cảnh, thậm chí còn post video ẩm thực. Chất lượng hình ảnh rất tốt, lời lẽ lại hài hước, đôi khi cũng trả lời bình luận của fan hâm mộ. Tác động qua lại, cho nên cô ấy vừa post Weibo là fan hâm mộ lập tức bình luận tấp nập. Cô nhìn ra được Cảnh Hân rất có lòng giúp cô giữ gìn hình tượng. Dù Yến lặng lẽ thu phần cảm động này vào đáy lòng, chăm chú lướt từng bài đăng trong Weibo. Cảnh Hân cũng cùng ngồi xem bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ giải thích cho cô vì sao lại có những ảnh chụp này. Vừa đúng lúc này điện thoại di động của Du Yến bỗng vang lên. Cảnh Hân giúp cô lấy điện thoại tới. Thấy số điện thoại từ nhà gọi tới, Du Yến hơi tò mò bắt máy. Người gọi tới là Vu quản gia. Ban đầu ông ân cần hỏi thăm tình hình gần đây của cô một chút, sau đó mới nói ra lý do chính. Thì ra, một ông bác nào đó của Cố Hành Viễn sẽ mở tiệc đại thọ 60, đối phương mời vợ chồng họ tham dự. Cố Hành Viễn không dám qua loa cho qua chuyện, nên bảo quản gia gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có rảnh để tham dự hay không. Dù Yến nghe xong thì đồng ý ngay. Tiếp theo, cô hỏi thời gian tổ chức tiệc để sắp xếp. Quản gia không ngờ cô sẽ đồng ý sảng khoái như vậy, nên hơi giật mình. Kế đó, hình như là sợ cô sẽ đổi ý, ông lập tức nói cho cô biết thời gian và địa điểm, thậm chí còn tỏ vẻ lễ phục và trang sức để cô mặc tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần cô đến tham dự là được rồi. Cúp điện thoại, Du Yến trầm mặc một lát, cô nhớ tới 5 năm hôn nhân của mình với Cố Hành Viễn. Từ lúc mới bắt đầu cô rất bài xích chuyện hôn nhân này, vì vậy với yêu cầu của cô, hôn lễ của hai người không được tổ chức long trọng, mà chỉ đặt mấy bàn tiếp đãi một số người thân và bạn bè quan trọng. Bởi thế, mãi cho tới khi bọn họ ly hôn, có rất nhiều bạn bè vẫn không biết bọn họ từng có một đoạn hôn nhân này. Sau khi kết hôn, thì hai người bắt đầu chuỗi thời gian bình thản tương kính như tân. Năm đầu tiên, bọn họ còn ngủ cùng giường. Cố Hành Viễn là một người đàn ông bình thường, đương nhiên anh có nhu cầu về chuyện chăn gối. Có điều khi phát hiện cô không muốn, thì anh rất ít khi đòi hỏi cô. Thật ra lúc đó, từ thái độ của Cố Hành Viễn, Có thể thấy được anh rất thật lòng muốn duy trì cuộc hôn nhân này. Anh thân là người đứng đầu của một tập đoàn, công việc vô cùng bận rộn, xã giao cũng rất nhiều. Nhưng anh vẫn kiên trì trở về nhà ăn cơm mỗi tối. Nếu như không thể về nhà, anh nhất định sẽ dặn quản gia báo cho cô biết. Từng ngày lễ lớn nhỏ, anh đều tặng cho cô một vài món quà quý giá. Có thể nói là một người chồng như thế, anh không hề có điểm nào đáng chê trách. Song chẳng hiểu tại sao, ngay từ đầu Du Yến đã không thích cuộc hôn nhân này. Cố Hành Viễn càng có biểu hiện hoàn mỹ, thì trong mắt cô, anh càng là một người mưu mô mà thôi. Từ năm thứ hai, cô bắt đầu làm việc tùy ý. Chỉ cần người giúp việc hầu hạ không vừa ý là cô nổi trận lôi đình. Bất kể là những chuyện lông gà vỏ tỏi gì thì đều có thể làm cô tức giận. Còn Cố Hành Viễn thì lại là một người nhã nhặn. Đối với chuyện cô khóc lóc om sòm, anh chỉ lựa chọn làm mặt lạnh, như không thấy. Sau đó, hai người bắt đầu chia phòng ngủ. Cô bắt đầu cuộc sống tự do, không ai quản từ đấy. Sau khi chia phòng ngủ thì hôn nhân của họ chỉ còn trên danh nghĩa. Mãi cho đến năm thứ năm, cô thấy một người, thế là cô làm ầm ĩ lên một trận với ba ba, rồi dứt khoát yêu cầu ly hôn. Bây giờ nhớ lại, ngày đó bản thân cô đúng là người điên, không thể nói lý. Đột nhiên Du Yến cảm thấy mình thật may mắn. May mà thời gian có thể trở về, không quá muộn. Lúc này quan hệ với Cố Hành Viễn chưa tới mức quá căng thẳng. Cũng vừa mới chia phòng ngủ không lâu, còn cơ hội để có thể cứu vãn. Thật ra lúc vừa kết hôn, Cố Hành Viễn có dẫn cô tham gia một vài bữa tiệc tại gia hoặc là tiệc tùng trong giới thượng lưu. Có điều sau khi cô ba lần bốn lượt từ chối thì anh không còn dẫn cô theo nữa. Lần này bảo quản gia gọi điện tới hỏi, cô đoán người bác này có thân phận và địa vị tương đối đặc biệt đây. Du Yến tự đến xin Điền Kỳ Lễ cho nghỉ phép, bởi vì biểu hiện trong thời gian qua của cô khiến Điền Kỳ Lễ rất hài lòng, nên anh ta rất thoải mái cho cô nghỉ hai ngày cuối tuần. Thế là vừa hoàn thành cảnh quay vào sáng thứ sáu, Du Yến nhanh chóng sai Cảnh Hân thu dọn đồ đạc, tiếp theo cơm trưa cũng không kịp ăn mà chạy ra sân bay ngay. Bữa tiệc diễn ra vào tối thứ sáu, lúc Du Yến chạy về thành phố B thì đã là hơn 3 giờ chiều. Tuy đã ăn trên phi cơ nhưng khi về đến nhà thì vẫn đói không chịu nổi. Cũng may quản gia là người đầy bản lĩnh, mời thằng stylist chuyên nghiệp về tận nhà, lễ phục trang sức cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, bớt cho cô một đống phiền toái. Du Yến vừa bước vào nhà đã hét ầm lên kêu quản gia mang chút gì cho cô ăn. Cảnh Hân cũng bị cô giữ lại để ăn cơm. Trong nhà mời đầu bếp nấu nướng cực tuyệt. Trước kia Du Yến rất thích ăn những món của ông ta làm. Sau khi ly hôn thỉnh thoảng vẫn còn nhớ đến tài nấu nướng của ông ta. Lần này sau khi tỉnh lại liền trực tiếp đi thẳng đến đoàn phim, vốn chưa kịp ôn lại mỹ thực, lúc này đã đói bụng cực kỳ nên có vẻ có chút gấp không chờ nổi. Quản gia thấy cô đói đến mức hình tượng cũng không còn giữ nổi nữa, vội vàng mang sang một ít điểm tâm để cô tạm lót bụng trước, sau đó mới ra lệnh cho nhà bếp làm mấy món mà cô thích ăn. Trong lúc Du Yến ăn điểm tâm, stylist cầm mấy trang phục dạ hội bước đến hỏi ý kiến của cô. Sau khi dò hỏi kiểu dáng trang phục mà Cố Hành Viễn tham dự, Du Yến mới chọn một chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc lộ vai ăn khớp với anh. Quản gia ở bên cạnh hiếm hoi nở nụ cười. Trước đó, ông đã thương lượng đối sách với stylist là để Du Yến chọn trang phục trước, sau đó mới sắp xếp cho Cố Hành Viễn. Không nghĩ tới Du Yến lại sẽ lựa chọn vào trang phục của Cố Hành Viễn để lựa chọn. Nữ chủ nhân đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy, ông thật sự là bất ngờ quá. Sau khi hưởng thụ một bàn mỹ thực đầy đủ sắc hương vị, Cảnh Hân liền chào tạm biệt Du Yến. Du Yến cũng bắt đầu để stylist chuẩn bị. Thời gian gần đây, cô luôn luôn chạy ngược chạy xuôi, đóng phim bên ngoài. Tình trạng làn da của cô trở nên rất kém. Stylist dưỡng da cho cô trước, sau đó mới bắt đầu hóa trang làm tóc. Trong lúc stylist loay hoay bận rộn thì Cố Hành Viễn đã quay về sớm hơn mọi khi. Chính anh cũng cần stylist chuẩn bị trang phục và tạo hình. Lúc này hai người ở chung vẫn là có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời không có đề tài gì để nói, chỉ có thể đồng thời trầm mặc. May mắn trong phòng còn có những người khác nên cũng không đến nỗi quá mức bối rối. Vụ quản gia, ông bảo nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn cho tiên sinh đi. Đi dự tiệc chắc ăn uống không được nhiều đâu, nên lấp đầy cái bụng trước vẫn tốt hơn. Du Yến dặn dò vua quản gia, trong lúc này cũng không dám đưa mắt nhìn lung tung, bởi vì bày ra tư thế nữ chủ nhân ở trước mặt anh, cô đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Quản gia lĩnh mệnh đi đến phòng bếp. Cả gian phòng ngủ to đùng chỉ còn lại ba người. Cho dù xem như Cố Hành Viễn không có lên tiếng, nhưng thân là người lãnh đạo thì khí thế mạnh mẽ vẫn đủ để chấn áp người khác. Miệng của Stylist càng ngậm chặt hơn, động tác trên tay càng nhanh hơn, dường như muốn đem cảm giác tồn tại của bản thân mình hạ thấp đến mức thấp nhất. Dù Yến cũng trầm mặc, nhưng kỳ thật là đang len lén quan sát Cố Hành Viễn. Người đàn ông này trước nay đều là thành thục ổn trọng, không chút cầu thả, xem như đã cách 4 năm từ sau khi ly hôn đến nay mới gặp lại anh. Thì ngoài vẻ thâm sâu khó lường thì anh gần như là không hề có chút thay đổi nào cả. Là một người giàu có, quyền thế và tài sản kinh khủng, Cố Hành Viễn có thể nói là một người cực kỳ lạ thường. Bởi nhân phẩm của anh đoan chính, chăm chỉ, nghiêm túc, học thức hơn người, sau khi tốt nghiệp, tiếp quản tập đoàn của gia tộc, làm việc luôn luôn cần cù chăm chỉ, không hề lơ đễnh, cũng không đi tìm khoan vui. Hoặc các tính xấu của các đại gia nhà giàu khác, anh không hề có. Nghiêm trang giống như một thầy tu khổ hạnh. Trong xã hội tự do buông thả như hiện nay, anh thậm chí chọn cách nghe lời người lớn để cưới một người con gái xa lạ. Qua đủ loại biểu hiện như thế, Cố Hành Viễn quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm, một người đặc biệt trong biển người thời nay. Một người đàn ông ưu tú như thế, vì sao trước kia mình lại sống chết gì cũng cảm thấy thật chướng mắt chưa? Xem ra cô đúng là một cực phẩm. Chờ khi hai người đều chuẩn bị thỏa đáng để đi thì đã gần 7 giờ. Tài xế lái xe cực vững vàng, thong thả thành thơi, hiển nhiên là không vội vã. Nếu như Cố Hành Viễn bên cạnh đã không nôn nóng, Du Yến đơn giản cũng thả lòng chính mình, lặng lặng thưởng thức cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe. Xe chạy được một hồi, rốt cuộc thì có người mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Cố Hành Viễn nghiêng mặt sang nhìn cô hỏi, đóng phim có vất vả lắm không? Đột nhiên vang lên giọng nói đã làm cho Du Yến hoảng sợ, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại trả lời. Trong phạm vi thừa nhận của em thì cũng không xem là vất vả lắm. Thật xin lỗi đã làm trễ nải công việc của em. Tiệc mừng thọ của bác Trương không tiện từ chối. Ông ấy từng tham gia tiệc cưới của chúng ta, em cũng đã từng gặp ông ấy. Câu nói đó của Cố Hành Viễn xem như đang giải thích với cô nguyên nhân vì sao anh kêu cô quay về nhà. Du Yến lắc đầu cười nói, cũng không có gì là trễ nải cả. Sau khi trở về đoàn phim, em làm thêm 2 ngày là được rồi. Cố Hành Viễn nhìn gương mặt tươi cười của cô có chút xuất thần. Khi hai người kết hôn tới nay, Du Yến hòa bình dễ thân cận như thế này, anh là lần đầu tiên mới thấy. Nụ cười đang treo trên mặt cô lúc này cũng thực chân thành, thật xinh đẹp. Tuy rằng bên ngoài không thể nhìn ra, nhưng lúc này trong lòng của Du Yến vẫn luôn luôn đang bồn chồn. Cô cũng không biết hiện tại mình nên dùng thái độ nào để đối mặt với Cố Hành Viễn. Tiếp tục thái độ lạnh nhạt bén nhọn thì cô lại không thể làm được. Nhưng nếu như quá lấy lòng, quá nhiệt tình, người khác khẳng định sẽ cho rằng cô là bệnh tâm thần. Nghĩ đến đây, cô chỉ có thể dùng từ tiếng Anh mà cô dành nhất để biểu đạt cảm tưởng hiện nay. Đài. Cố gia ở thành phố B là đại gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn. Tương đối mà nói, dù già chỉ có thể xem như một gia đình giàu có bình dân. Tuy rằng địa vị của hai nhà chênh lệch quá xa, nhưng trong giới thượng lưu ở thành phố B này, quen biết rộng và giao tình thâm hậu thì vẫn là có tác dụng khá quan trọng. Cho nên trong buổi tiệc đêm đó, Du Yến cũng có thể gặp một vài người quen. Từ trên xe bước xuống, Cố Hành Viễn cực kỳ lịch thiệp, vươn khuỷu tay đến. Du Yến cũng hào phóng mà kéo anh cùng đi vào đại sảnh của buổi tiệc. Trước khi đi vào, Du Yến còn nghịch ngợm mà nhỏ giọng nói, lát nữa không cho phép bỏ em một mình, anh phải bảo vệ em đó. Câu nói này tuy là nói đùa, nhưng sự thân mật bên trong đó cũng biểu hiện rất rõ. Tuy Cố Hành Viễn không lên tiếng đáp lại, nhưng từ sau khi bước vào đại sảnh, tán gẫu với người quen, anh vẫn luôn luôn nắm lấy tay cô. Bị Cố Hành Viễn nắm tay đi chào hỏi một vài người, nghe anh dùng giọng nói ấm áp giới thiệu với người khác. Đây là vợ của tôi, Du Yến. Du Yến hơi cúi đầu, nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay nhỏ của mình. Lòng bàn tay áp vào nhau, hơi ấm như truyền qua cơ thể của nhau từ lòng bàn tay. Cô đột nhiên phát hiện loại cảm giác này thật sự rất tuyệt. Vì thế trên mặt cô luôn luôn là nụ cười tươi tắn, ngọt ngào, không bao giờ tắt. Hiếm có một ngày chủ nhật không phải quay phim, Du Yến thanh thanh thản thản ngủ đến gần giữa trưa. Sau đó cô mới chậm rì rì rời khỏi giường, rửa mặt một chút rồi đi xuống lầu tìm đồ ăn. Khi đi tới góc cầu thang, tự nhiên mắt cô liếc về phía cửa sổ sát đất ngay phía trước. Ánh nắng ngoài cửa sổ hết sức tươi sáng. Vườn cây xanh tốt, phong cảnh đẹp nao lòng. Trên bậc thang, dây leo quấn thành tạo thành từng vòng tròn. Một vị đại soái ca anh tuấn ngời ngời, mặc quần áo thoải mái ở nhà, vừa dễ chịu vừa tao nhã. Anh đang tập trung đọc báo. Quả nhiên, đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất. Du Yến cảm khái. Tiếp đó, cô mới bước xuống lầu đi thẳng vào trong phòng bếp. Vụ quản gia đang pha trà, nghe thấy cô kêu đói, ông nói ngay. Có cháo trứng muối, bánh bao gạch cua và sủi cào tôm thủy tinh. Nếu như phu nhân muốn ăn thứ khác, tôi sẽ bảo bọn họ chuẩn bị ngay. Nghe qua đều là những món ăn cô thích. Du Yến cười híp mắt gật đầu, mỗi thứ lấy cho tôi một ít là được rồi. Thấy vụ quản gia đã pha trà xong, cô lại hỏi, đây là trà chuẩn bị cho tiên sinh sao? Thấy vụ quản gia gật đầu, Du Yến đề nghị, tôi bưng ra đó, ông giúp tôi mang bữa sáng ra ngoài sân đi. Nói xong không cần chờ quản gia đáp lại, Du Yến đã bưng khay lên, vui sướng đi ra ngoài. Đối với đủ loại cử chỉ khác thường của cô, vụ quản gia tỏ vẻ đã ngạc nhiên thành quen. Vì thế, ông bình tĩnh dặn dò những người khác chuẩn bị bữa sáng mang ra cho Du Yến. Lúc Du Yến bưng khay trà đi ra, Cố Hành Viễn lòng không đặng ngẩng đầu nhìn cô vài lần. Du Yến vờ như không nhìn thấy ánh mắt của anh, cô vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình. Mà mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng thích xem trò vui. Vụ quản gia đứng bên cạnh, thỉnh thoảng châm thêm trà cho hai người bọn họ. Lúc này ánh mặt trời rất ấm áp, cảnh đẹp, người thì càng đẹp hơn. Có thể nói là nhan sắc thay cơm, khẩu vị của Du Yến rất tốt. Cô ăn hết một chén cháo, hai cái bánh bao, một lồng sùi cào. Ăn xong thì ngồi ngã ra ghế, xoa xoa bụng, ăn quá no. Cố Hành Viễn xem báo xong thì lấy laptop ra xử lý công việc. Cố Hành Viễn làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, nhưng anh không phải là một người cuồng công việc. Với thân phận và địa vị của anh ngày hôm nay, xã giao cũng ngày một ít đi. Không phải ai tùy tiện muốn mời anh là có thể mời được. Thế nên phần lớn thời gian anh đều rảnh rỗi về nhà ăn cơm chiều. Thông thường chủ nhật cũng chẳng làm việc, nhàn nhã ở nhà đọc báo, đọc sách, xem tài liệu. Đôi khi sẽ ra ngoài chơi bóng, vận động cùng với bạn bè. Trước kia khi còn thành kiến với Cố Hành Viễn, cô sẽ cho là anh đang diễn xuất, lúc nào cũng ra vẻ như ông già về hưu, nhàm chán, không thú vị, một chút suy nghĩ tình thú cũng không có. Hôm nay đổi một góc nhìn khác, một thái độ khác để quan sát những hành động này của Cố Hành Viễn. Không hiểu sao cô thấy rất thuận mắt. Rời xa chốn phồn hoa, trầm lặng, yêu thương gia đình. Đàn ông như thế, cho dù có đốt đèn đi tìm thì cũng khó mà tìm ra. Đột nhiên cô nhớ tới khoảng thời gian ở cùng với Kỳ Hải. Đó là một khoảng thời gian xa hoa trụy lạc, ngập trong thế giới vàng son, say mềm, quan hệ bừa bãi, đua xe, hít thuốc. Kỳ Hải nói, sẽ tạo cho cô một cuộc sống tuyệt đối vui vẻ, kích thích, để cho mỗi ngày cô đều được sống trên thiên đường. Mãi cho đến sau này thì cô mới phát hiện Kỳ Hải chính là ác ma. Anh ta rủ rỗ biết bao nhiêu chuyện hấp dẫn, từng bước một kéo cô xuống vực sâu, sau cùng thì không thể quay đầu lại nữa. Cũng may những chuyện kia chỉ là cơn ác mộng của kiếp trước mà cô đã tỉnh mộng từ lâu. Dù Yến muốn, nếu như Cố Hành Viễn không chỉ sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, hết lòng chấp nhận sự bình yên của hiện tại, cùng người trải qua những năm tháng yên tĩnh. Có điều năm tháng yên tĩnh gì gì đó nhắc tới vẫn còn sớm lắm. Chuyện quan trọng trước mắt cần giải quyết ngay chính là làm như thế nào mới có thể quay lại ngủ cùng một giường đây. Dù Yến âm thầm xoa tay, nghĩ đến đoạn trí nhớ cùng chăn cùng gối trước kia. Tuy bình thường Cố Hành Viễn mang dáng vẻ bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng mà khi vừa mới lên giường là anh cực kỳ dũng mãnh. Có khi cô vui vẻ phối hợp, phải nói bọn họ có thể chiến đấu hăng hái đến hừng đông. Nghĩ tới đây, dù Yến hận không thể xuyên trở về, cầm lấy cục gạch, đập chết bản thân vừa cố chấp, lại vừa ngu ngốc khi đó, như vậy có vẻ sẽ chết tử tế hơn. Dù Yến nhấc ly trà lên uống một hớp, cô do dự cả buổi mới hỏi Cố Hành Viễn, buổi chiều anh có kế hoạch gì không? Cố Hành Viễn rời mắt ra khỏi màn hình, nhìn cô trả lời, trước mắt thì không có, có việc gì sao? Dù Yến vội vàng sửa lại tư thế ngồi cho đàng hoàng. Nếu không có kế hoạch gì thì chúng ta về nhà thăm ba em một chút nha. Lần trước gặp ông ấy vẫn luôn luôn miệng nhắc tới anh đấy. Cố Hành Viễn gật đầu đồng ý, sau đó quay sang dặn quản gia đi chuẩn bị quà tặng. Tuy bề ngoài vụ quản gia có vẻ khô khan, song thực ra trong lòng ông ta rất bao la, nhiệt tình. Thế là buổi chiều khi Du Yến trở về nhà mẹ đẻ, cốp xe phía sau chất đầy quà tặng. Giả sử hỏi Du Chính Thiên chuyện ông lo lắng nhất trên đời này là gì, thì chuyện đó chắc chắn là chuyện hôn nhân của con gái cưng. trong mắt của người ngoài, có thể trèo lên cành cây cao chót vót Cố gia này thì đúng là tích đức mấy đời. Có được một người rể hiền như Cố Hành Viễn, quả thực là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh đây. Tuy nhiên, dù Chính Thiền lại rất sầu lo, buồn đến nỗi đôi lúc bệnh tim của ông lại tái phát. Điều khiến ông buồn nhất chính là thái độ của con gái. Ngay từ lúc mới bắt đầu, dù Yến đã không đồng ý cuộc hôn nhân này, là do ông đem bệnh của mình ra để uy hiếp nó. Lúc kết hôn cũng chẳng đãi tiệc rượu gì mà đi thẳng đến cục dân chính lĩnh giấy kết hôn là xong việc. Còn về phần hai người cùng đồng lòng xây dựng hạnh phúc gia đình, trước mắt xem ra dù Yến hoàn toàn không có ý này, nếu không nó cũng không làm loạn đến mức chia phòng ra để ngủ riêng. Dù Trinh Thiền bất đắc dĩ thở dài, sức khỏe của mình năm sau tệ hơn năm trước, gả con gái vào Cố gia không phải là ông tham lam tài sản của nhà họ. Ông chỉ muốn dựa vào ngọn núi lớn Cố gia này, về sau khi con gái tiếp nhận công ty có thể nhẹ nhõm một chút. Chỉ cần nó không tiêu xài hoang phí thì có thể đảm bảo cả quãng đời còn lại đều sống trong giàu sang, sung sướng. Có thể nói ông suy tính rất chu đáo, nhưng lòng dạ của con gái ông vốn không hề nắm bắt được. Tiên sinh, tiểu thư vừa mới gọi điện thoại về, tiểu thư nói sẽ về đây một chuyến. Thiêm Lưu vui vẻ chạy tới báo tin, thể trọng vượt qua chỉ tiêu của bà bỗng nhẹ như mây. Thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Từ lần gặp gỡ cách đây không lâu lần trước đến nay đã được một tháng rồi. Mặc dù trong khoảng thời gian này thường xuyên điện thoại liên lạc, nhưng khi nghe con gái về, dù Trinh Thiền lập tức ném phiền não qua một bên, cười rộ lên làm cho mặt mày xuất hiện thêm không ít nếp nhăn. Ông vừa cười vừa mắng. Muốn tới thì tới, còn gọi điện báo tin làm cái gì? Làm như mình là một nhân vật lớn không bằng đó. Thiêm Lưu cũng tươi cười phụ họa. Tiểu thư nói, lần này có Cố tiên sinh cùng về thăm ông một chút. Dù Trinh Thiền chấn động, Hành Viễn cũng đến sao? Không trách ông ngạc nhiên như thế. Một giây trước, ông còn lo lắng về chuyện giữa hai người. Một giây sau, bọn chúng lại cùng về thăm ông. Hạnh phúc tới quá đột ngột, trái tim yếu ớt của ông chịu không nổi. Có điều tới vào giờ này, bữa tối nhất định sẽ ăn ở đây. Thiêm Lưu, bà mau đi dặn phòng bếp, chuẩn bị vài món mà Hành Viễn thích. Nếu không biết Hành Viễn thích cái gì thì gọi điện hỏi Vu quản gia. Còn trong bếp không đủ thực phẩm thì mau mau cho người đi mua ngay đi. Dưới sự dặn dò của Du Chính Thiên, những người làm trong nhà bắt đầu bận rộn. Ai cũng biết, cô già sắp qua đây làm khách. Đây là chuyện lớn đấy. Thiêm Lưu cực kỳ khí thế, chỉ huy cái này, chỉ huy cái kia. Thoáng chốc, bà đã tìm giá trị tồn tại của bản thân mình, vô cùng tự hào. Sau khi Du Yến và Cố Hành Viễn đến biệt thự của Du gia, bởi vì Du Chính Thiên đứng ngồi không yên cho nên đã chờ sẵn trên bậc thang trước cửa rồi. Bỏ qua sự phiền muộn trong lòng, thấy hai người trẻ tuổi xuống xe, đi đến dừng lại trước mặt ông rồi lên tiếng gọi ba, Du Chính Thiên cảm thấy rất thỏa mãn. Bà vợ vốn là người lăn lộn trên thương trường đã lâu, chủ đề nói chuyện thật nhiều. Sau khi ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, vừa uống trà vừa trò chuyện, hai người nói đủ chuyện trời Nam đất Bắc, hoàn toàn không chừa chỗ trống nào cho Du Yến xen vào. Ăn cơm tối xong, Cố Hành Viễn cũng không nóng lòng về ngay mà còn ở lại chơi vài ván cờ với Du Chính Thiên. Du Yến cũng không có cách nào xen vào nên cô chỉ có thể ngồi bên cạnh châm trà rót nước, làm cô hầu gái nhỏ. Không biết có phải do Cố Hành Viễn cố ý nhường cha vợ hay không, hay là gừng càng già càng cay. Dù sao thì chơi qua vài ván, Cố Hành Viễn luôn thua nhiều thắng ít. Bà đúng là cao thủ. Sắc mặt của Cố Hành Viễn không đổi nịnh ba vợ. Dù Chính Thiên cười thoải mái. Hậu sinh khả úy, mấy ván ba thắng đều rất xít sao. Cha vợ và con rể khen ngợi lẫn nhau một lát. Sau đó Du Chính Thiên bỗng chuyển sang đề tài khác. Đột nhiên nói đến chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ. Ông cảm khái. Giữa vợ chồng khi có xung đột cãi vã một chút là chuyện bình thường thôi. Tục ngữ nói đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Hai đứa bớt tranh giành háo thắng đi, vị tha nhiều hơn thì không có vấn đề gì là không giải quyết được cả. Nói đến đây, Du Chính Thiền dừng lại một lát, uống một ngụm trà, nhìn Du Yến đang giả vờ ngoan ngoãn bên cạnh, rồi mới nói tiếp. Gầy đến nỗi chia phòng ngủ thì hơi quá đáng, bà cũng đã mắng Tiểu Yến rồi đấy. Nói cho cùng thì nó đã bị ba chiều hư, tùy hứng làm bậy, có nhiều việc không biết nặng nhẹ. Hành Viễn, con lớn tuổi hơn nó, tầm nhìn cũng rộng hơn. Lần này con tha thứ cho nó một lần đi. Nếu như sau này nó còn gây chuyện nữa thì ba sẽ dạy dỗ nó. Cố Hành Viễn nghe thế, anh nghiêng đầu nhìn Du Yến. Đối phương hơi cúi đầu xuống, bĩu môi nghịch ly trà nhỏ trong tay, gương mặt ửng hồng bán đứng tâm trạng của cô lúc này. Sau đó anh quay sang nói với Du Trinh Thiên. Bà dạy rất đúng, chuyện này con cũng có trách nhiệm, con không biết kiên nhẫn, cảm thông khiến cho ba phải nhọc lòng rồi. Du Trinh Thiên vẫy vẫy tay nói với Du Yến. Tiểu Yến, chuyện chia phòng này là do con gây ra, bây giờ trước mặt ba con mau xin lỗi Hành Viễn đi. Việc này coi như bỏ qua, sau này không được hồ đồ như vậy nữa. Đúng là cha ruột của cô mà, ngay tại lúc cô đang ngủ gà ngủ gật thì lập tức đưa cho cô một cái gối đầu. Tuy ngoài mặt Du Yến giả bộ xấu hổ, nhưng trong lòng lại điên cuồng khen ngợi ba ba của mình. Ba ba cô thật là mạnh mẽ, ba ba là nhất, ba ba là trợ thủ đắc lực. Cô vẫn luôn rối rắm về chuyện phòng ngủ này, ba ba lại giống như tâm linh tương thông với cô vậy, thẳng thắn giúp cô giải quyết tất cả mọi chuyện. Nếu như không có Cố Hành Viễn ở đây, cô đã nhảy cẫng lên mà gặm mấy cái lên trên mặt của ba ba rồi. Buổi sáng đề nghị Cố Hành Viễn trở về nhà cô thăm ba cô, chẳng qua chỉ là ý tưởng cao hứng bất chợt của cô mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, quyết định này sáng suốt không thể tưởng tượng nổi. Có điều chuyện cô xin lỗi lại không thành, bởi vì Cố Hành Viễn khăng khăng nói mình cũng có chỗ sai, mà Du Yến thì cũng đồng ý với ba ba. Khi trở về sẽ thu dọn đồ đạc về phòng ngủ chính, mọi chuyện xem như được giải quyết viên mãn. Thế là Du Chính Thiên vô cùng sốt sắng đuổi bọn họ về nhà, về sớm thu xếp đồ đạc cho tốt. Mặc dù trước mặt Du Chính Thiên tỏ vẻ đồng ý trở về xét truyền phòng, nhưng khi ngồi trên xe, Cố Hành Viễn vẫn nói với Du Yến, nếu cảm thấy miễn cưỡng quá thì cứ duy trì hiện trạng này đi. Sau này ba có hỏi, anh sẽ giải thích. Du Yến vội vàng lắc đầu chân thành nói, là tại em quá đáng. Khoảng thời gian này em cũng hiểu ra rồi. Cuộc sống kích tình mênh mông gì gì đó chỉ có trên phim thôi. Cuộc sống thật cần phải bình yên. Trước đây em không hiểu chuyện, làm mấy chuyện không đúng. Thật sự rất xin lỗi anh. Tuy mấy lời này làm cho Cố Hành Viễn cảm thấy ngoài ý muốn, song trong lòng anh vẫn luôn luôn giữ thái độ hoài nghi. Bởi vì trước đây Du Yến làm người ta rất phiền chán, uy tín cực kỳ thấp. Có lẽ trong khoảng thời gian ra ngoài quay phim này, cô đã gặp chuyện gì đó khiến cho mình tỉnh ngộ. Cố Hành Viễn nhận thấy cô thật lòng muốn thay đổi thái độ. Điều này rất đáng được cổ vũ. Dù sao thì trước mắt anh cũng không có ý định ly hôn, cũng rất chân thành bồi đắp cuộc hôn nhân này. Vì thế anh hy vọng một nửa kia cũng tôn trọng cuộc hôn nhân này như mình. Vì để thể hiện thành ý và quyết tâm của mình, chuyện đầu tiên khi Du Yến trở về nhà là sai người mang tất cả đồ dùng cá nhân của mình về phòng ngủ chính. Vụ quản gia nhanh nhẹn sắp xếp người làm thu dọn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Có điều trong lòng thì đã có một vạn chữ mẹ nó lướt qua. Tình tiết này có phải là phát triển quá nhanh rồi không? Chắc là không phải, có người nào ép buộc đây chứ? Bằng không thì tại sao vừa ra ngoài một chuyến về đã lập tức quay lại ngủ chung giường? Làm sao bây giờ? Thật sự ông rất muốn biết, rốt cuộc thì hai người bọn họ ra ngoài đã xảy ra chuyện thần kỳ gì đây? Không biết có nên gọi điện cho Du lão gia hỏi chút chuyện bắt quái không đây? Vụ quản gia rất khổ tâm, không thể biết được chân tướng sự thật. Đúng là có trăm cái móng vuốt cào vào trong lòng ông mà. Tâm trạng của Du Yến lúc này cũng giống như có hàng vạn chiếc lông vũ lướt qua như điên. Làm sao bây giờ? Thật lòng cô rất muốn ra ngoài chạy quanh biệt thự vài vòng rồi mới trở về ngủ. Đối với Cố Hành Viễn mà nói, chẳng qua hai người họ mới tách ra một khoảng thời gian ngắn mà thôi, thế nên cảm giác còn rất quen thuộc, vẫn tự nhiên. Song đối với Du Yến mà nói, lòng của cô đã trải qua con đường giông bão thật dài. Mãi cho đến năm thứ tư, sau khi hai người ly hôn, đã là người xa lạ rồi, bây giờ ngủ chung lại cô có cảm giác tựa như mấy tình tiết yêu đương vụng trộm sau lưng chồng vậy. Quá là bịp bợm rồi thì phải. Thế là suốt cả đêm cùng đắp một tấm chăn hết sức thuần khiết, Du Yến lại mất ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.